cảm thấy cái này cái lừa gạt thật là có chút việc. Khó trách nhiều như vậy lính đánh thuê liên thủ, đều không phải là tiểu tử này đối thủ, ngược lại bị đánh đến đầy bụi đất. Hừ, có cái ô quy xác rất lợi hại không tầm thường. Xem ta như thế nào đưa ngươi ô quy xác triệt để bắn nổ. Diệp Mộng Giao cắn răng, nàng liền không tin mình tiễn pháp bắn không xuyên cái này đáng chết tên lừa đảo hộ thể thần công. Tinh linh tộc vô thượng tiễn kỹ hư không xạ sát thuật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.